Chương 1549, trang điểm ra mặt công chúa Dương Tịch Nguyệt. Cái gì? Trương Bách Nhân nghe vậy nhất thời sắc mặt cuồng biến, hôn nhân chính là người sinh đại sự, ngươi làm sao đối với chính mình như vậy, không chịu trách nhiệm gả cho người nào không phải gả, cùng ai sống hết đời không phải quá, chỉ cần chân tâm đối xử ta tốt tiểu được rồi. Dương Tịch Nguyệt mãn bất tại hồ nói. Ngươi tại sao có thể như vậy, thật là tức chết ta rồi, thật là tức chết ta rồi. Trương Bách Nhân tay chỉ điểm Dương Tịch Nguyệt đầu, tức giận đến không phải nói cái gì. Tỷ tỷ, ai tới? Một đạo thanh âm quen thuộc ở trong khách sạn vang lên, đón lấy tiểu nghe một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, sau đó Trương Bách Nhân lần thứ hai sửng sốt. Hoa Dung công chúa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Bách Nhân nhìn từ khách sạn bên trong đi ra công chúa, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, Hoa Dung công chúa làm sao sẽ xuất hiện ở đây, đây đúng là không quá bình thường. Năm đó đại tùy diệt vong, vô số vương tử hoàng tôn trôi dạt khắp nơi, vượt vương Dương Đồng ẩn cư tránh đời, ai có thể nghĩ tới Hoa Dung công chúa lại trong sa mạc hơn nữa còn nhận thức Dương Tịch Nguyệt đại đô đốc, sao ngươi lại tới đây, ngươi biết ta tam tỷ Hoa Dung. Công chúa nhìn thấy Trương Bách Nhân sau nhất thời mắt sáng rực lên, sau đó đông nhiên nhào lên, sao ngươi lại tới đây? Hoa Dung công chúa cùng Trương Bách Nhân chính là quen biết đã lâu, năm đó trải qua ca cờ loa y sinh sinh tử tử, giữa hai người đúng là thiếu rất nhiều câu nệ. Năm đó Trương Bách Nhân nghe Hoa Dung công chúa tiến về phía trước Thái Hoa Sơn đi tìm công tôn tỉ muội, sau đó tiểu đông nhiên mất tích không thấy tung tích, chỉ cho là Hoa Dung công chúa chết trận ở binh hoang mã loạn, ai từng nghĩ đến lại trong này bất ngờ tương phùng đem Hoa Dung công chúa đỡ lấy. Trương Bách Nhân trên dưới đánh giá đối phương, khởi ra trong cung phồn hoa truy sức, lúc này Hoa Dung công chúa một bộ vải thô áo gai, đầu trên đơn giản cắm va ho mấy căn cây táo mộc châm gài tóc, xem ra đổ đừng có ý nhị. Người tam tỷ Trương Bách Nhân kinh ngạc nhìn Hoa Dung công chúa, sau đó sẽ nhìn về phía Dương Tịch Nguyệt. Đúng đấy, Hoa Dung công chúa đây là ta tỷ tỷ Hoa Trang công chúa. Hoa Dung công chúa cười híp mắt nắm kéo Trương Bách Nhân cánh tay, chúng ta có thể là có chút tuổi tác không thấy, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Dù sao uy chấn thiên hạ đại đô đốc, làm sao sẽ tới phía Bắc Trường Thành nơi la nhở lè ho như thế. Trương Bách Nhân cười khổ một tiếng, công chúa, ngươi cũng đừng tổn hại ta. Nói chuyện quay đầu nhìn về phía Dương Tịch Nguyệt. Không hề nghĩ tới, ngươi lại là một vị công chúa. Ngươi nếu là công chúa, làm sao không ở thâm cung đại nội ở lại, chạy tới con đường tơ lụa loại này hiểm cảnh làm cái gì? Trang điểm ra mặt công chúa nghe vậy cười khổ. Ngươi nghĩ ta không muốn sao? Chỉ là thân phận của ta địa vị có thể xa xa đuổi không được mặt mày, hoàng gia không nuôi người vô dụng. Con đường tơ lụa can hệ trọng đại, tiến vào có thể giám sát tây vực các nước hướng đi, lùi có thể tra biết vũ nội các tông cùng vực ngoại cấu kết. Không trách khách sạn này vĩnh cửu thịnh không suy. Chưa từng có đường mã tặc dám đến quấy rầy, nguyên lai nguyên nhân dĩ nhiên là như vậy, ở đây có hoàng gia bối cảnh. Trương Bách Nhân bỗng nhiên bừng tỉnh. Ta có thể gặp gỡ trưởng quỹ kia sao? Trương Bách Nhân bỗng nhiên nhìn về phía Dương Tịch Nguyệt. Trưởng quỹ cái gì? Trưởng quỹ Hoa Dung công chúa không hiểu nói. Nơi đây tiểu ta cùng tỷ tỷ hai cái trưởng quỹ, ngươi muốn gặp cái kia? Hoa Dung công chúa dí dòng nói. Tỷ tỷ của ngươi không phải gả cho khách sạn trước kia trưởng quỹ sao? Ta ngược lại muốn xem đến tuột cùng là nhân vật nào mới có thể vào tỉ tỉ của ngươi pháp nhãn. Trương Bách Nhân rầm gì nói. Nghe xong Trương Bách Nhân, Hoa Dung công chúa sững sờ, tỉ tỉ ta lập gia đình một bên. Dương Tịch Nguyệt xoay người liền đi, lưu lại Trương Bách Nhân có chút không rõ, lập tức phục hồi tinh thần lại, chẳng biết vì sao một luồng vui sướng ở trong lòng bắt đầu lặng yên tỏ khắp. Khách sạn bên trong người đến người đi, Trương Bách Nhân đi lên lầu nhã các, ba người tọa hạ phía sau, mới gặp Trương Bách Nhân khỏe miệng vểnh lên nói, loại này phía Bắc Trường Thành khổ hàn chi địa. Không phải là các ngươi nữ tử nên địa phương ngây ngô. Đại tùy đã diệt vong, chúng ta mất đi hoàng gia cung dưỡng, nếu như không nỗ lực chỉ có thể đói bụng. Chúng ta đổ muốn đi trung thổ, nhưng là ai nuôi chúng ta? A Hoa Dung công chúa lì hệ cờ mà tờ nói. Nghe lời nói này, Trương Bách Nhân nhuẩn miệng cười, năm đó nếu không có nương nương dẫn, bệ hạ thưởng thức, cũng sẽ không có ta Trương Bách Nhân hôm nay. Chắc quận chính là hai vị công chúa chắc quận, lấy thiên hạ một nửa giang sơn lực lượng, nghĩ muốn cung dưỡng hai vị công chúa cũng không khó. Bầu không khí nặng nề, một lát sau mới nghe Dương Tịch Nguyệt nói sang chuyện khác, ngươi nếu có tâm, vì sao không ra tay trợ vượt vương làm lại lần nữa, ở lập đại tùy Sơn Hà. Trương Bách Nhân cười khổ, vong đại tùy người, không phải bách tính, dân tâm, mà là thế gia môn phiệt cùng với số trời. Đại tùy nghĩ muốn phục quốc, liền muốn trước đem năm đó tạo ra tội nghiệt toàn bộ bù đắp lại. Lời vừa nói ra, Dương Tịch Nguyệt nghe vậy nhất thời trầm mặc, đại tùy tội nghiệt quần quẫn ngất trời, tiêu liền Dương Quảng chính mình cũng bỏ qua. Huống chi bây giờ thiên hạ đã định, dân tâm nóng trông Lý Đường, lại không sức mạnh lớn lao vậy. Coi như là thật sự đoạt Lý Đường Giang Sơn, nhưng lại không biết muốn tạo hạ bao nhiêu tội nghiệt. Ngươi lần này tới Đôn Hoàng, nghĩ đến không phải đi dạo xem ta? Dương Tịch Nguyệt một đôi mắt đẹp nhìn Trương Bách Nhân. Mảnh này sa mạc đem máu chảy thành sông, hai người các ngươi vẫn cần lưu tâm, tốt nhất là bỏ chạy đi, bây giờ chỗ này đã không an toàn. Trương Bách Nhân nhìn Dương Tịch Nguyệt cùng Hoa Dung công chúa. Không được, nơi này là tỉ muội chúng ta cơ nghiệp, dựa vào sinh tồn căn bản, tỉ muội chúng ta ha có thể ly khai. Hoa Dung công chúa kiên quyết phủ quyết. Trương Bách Nhân khỏe miệng vểnh lên, cái kia ta muốn mượn các ngươi khách sạn này dùng một lát, hai vị nghĩ như thế nào? Hoang mạc hoang tàn vắng vẻ, trong hoang mạc chẳng biết lúc nào nhiều đạo bóng người, trong thiên địa từng đạo khí cơ không ngừng qua lại, du đãng ở mênh mông vô cùng trong sa mạc. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, mang trên mặt óng ánh mặt nạ, trong tay một căn sáo dọc đang nhẹ nhàng gợi lên, trở thành này mênh mông trong sa mạc một tia mát mẻ. Ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư. Cũng không ai biết, Long Môn khách sạn khi nào đổi một cái trường quỹ, ở đây Long Môn khách sạn bên trong nhiều hơn một cái cả ngày bên trong ngồi ở trên nóc nhà thổi tiêu người. Bát Phương Vân Động Trương Bách Nhân treo giải thưởng truyền đạt, nhất thời trêu đến vô số giang hồ dân gian. Anh Hảo vì đó động lòng, lần lượt từng bóng người trực tiếp hướng Tây Vực mà tới. Một vị Tây Vực sứ thần đầu lâu, có thể đổi lấy chắc quận, Trường Giang Lưu Vực, Lạc Dương, Ngoạ Cương địa giới tùy ý một chỗ bài vị, chuyện này quả thật là trời sập chuyện tốt. Giang hồ dân gian cũng là người đều sẽ có chết một ngày. Trong ngày thường thiên hạ bài vị toàn bộ vì là triều đình, đạo môn, Phật môn nắm giữ, mọi người mặc dù là muốn có được bài vị, cũng không có cơ hội. Một vị trường sinh không chết bài vị, coi như cho vạn lượng hoàng kim cũng không thể đổi. Đừng nói là giang hồ dân gian, coi như thiên hạ các đại đạo quan cũng vì đó động lòng, vô số các đệ tử người lặng yên xuống núi đổi hành tích, hướng về đôn hoàng mà tới. Thiên hạ bài vị tuy rằng va nở nga nở không hết mức, nhưng cũng là có định số, trung thổ bài vị thì nhiều như vậy, thì lớn như vậy địa bàn, bây giờ Phật môn chiếm trước đạo môn lợi ích, lại thêm Trường Giang Lưu vực bị thanh tẩy, đạo môn thắng ngày gian nan a mật ít rồi nhiều, căn bản là không đủ phân. Trương Bách Nhân bây giờ nếu mở miệng, vậy thì tuyệt đối không sai. Dù người nhất chính là, có thể mình lựa chọn ở Ngoa Cương, Lạc Dương, chắc quận bài vị, cám dỗ này không khỏi quá to lớn. Long Môn khách sạn gần đây một đoạn tháng ngày bỗng nhiên chấn đích, vô số hào khách tập hợp nơi đây, hội tụ một đường. Thậm chí bởi phòng ốc không đủ, xảy ra nhiều lên chém giết thảm án. Phật Tông Đạt Ma lúc này sắc mặt khó coi nhìn trong tay mật báo, xoay người hứa nở dê sau Nu Y đi đến. Sư Tôn Đạt Ma cung kính thi lễ. Đại Đô Đốc ra tay rồi. Thế Tôn nghe vậy không có quay đầu lại, mà là xoay người nhìn về phía cách đó không xa một đóa hoa sen. Mang theo bấm đốt ngón tay, Thế Tôn không nhịn được nói, thật lớn khí phách, nếu không có việc này là ngã Phật Tông nhu tính, coi như bản tọa cũng không nhịn được gọi môn hạ đệ tử ra tay đi liều một phen cơ duyên. Chỉ sơ Tây Vực các nước sứ giả lành ít giữ nhiều, chúng ta Phật môn như không ra tay, chỉ sợ là Đạt Ma mang theo trần chờ nói. Ngươi tự mình mang trước người hướng Tây Vực đi một chuyến. Việc này chính là ngã Phật môn thúc đẩy, lẽ ra nên đến nơi đến chốn. Thế Tôn nói, truyền tin Lý Đường tiên tử, chuyện này Lý Đường cũng không thể bàng quan, mặc cho ngã Phật môn tiêu hao. Là Đạt Ma nghe vậy không nói hai lời, xoay người xuống núi mà đi. Gần đây đến mấy làn sóng nhân mã, Trương Bách Nhân đầu cũng không quay lại nói. Đa số là các lộ giang hồ dân gian, còn có một chút chính chủ, chưa vào sân viên thiên cương đứng sau lưng Trương Bách Nhân, thấp giọng nói, Đô Đốc, đây chính là động tĩnh lớn, ngài đã bị thương. Như không đè ép được chẳng tử, chỉ sơ không chờ Tây Vực các nước sứ giả đến, Long Môn khách sạn liền phải loạn. Việc này ta biết, trong lòng tự có định đoạt. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, mấy cổ thi thể kia chôn ở dưới đất viên thiên cương gật gật đầu, tất cả đều đã làm tốt. Trương Bách Nhân gật gật đầu, siêu tầm Tây Vực sứ giả tung tích. Viên thiên cương đi xa, lưu lại Trương Bách Nhân một người ngồi ở khách sạn bầu trời, nhìn ngay một bên đại nhật không nói. Ông chỉ thấy một nhóm người nhở cờ theo cương đao đi vào trong đại điện. Sau đó tiểu gặp một vị tráng hán buồn bực nói, trưởng quỹ, đến 30 phòng hảo hạng. Xin lỗi khách quan, phòng hảo hạng đã tất cả đều đầy, tiểu điếm ở không hạ. Tiểu nhị vội vã lại gần giải thích. Cái gì? Đại hán bỗng nhiên vô vào trên quầy, chấn động đến mức trên quầy sổ sách không ngừng nhảy lên, chẳng lẽ làm đại gia ta không trả tiền nổi sao? Vừa nói, trong tay bao quần áo vứt ra đến, đều là từng cái kim khối, không nên nhiều lời, mau cho nở dê đem phòng hảo hạng cho đại gia ta dành ra đến. Vừa nói, xoay người đối với sau lưng hán tử nói, Lý Tam, đi tới đuổi người ai ai, các vị đại gia, các ngươi không thể như vậy. A tiểu nhị vội vã cản ở phía trước, cái kia đại hán qua tay một lòng bàn tay vô xuống, đem tiểu nhị quất mắt buốc kim tinh, miệng phun máu tươi. Các ngươi ở một căn phòng khách bị đập mở, bên trong hán tử hơi ngơ, các ngươi là ai? Ở một bao vàng ném xuống đất, chỉ nghe cái kia đại hán chỉ cao khí ngang nói, cho các ngươi 5 lần tiền thuê nhà, đem phòng hảo hạng cho đại gia ta nhường lại. Thứ hôn trướng, cũng không mở mắt chó ra nhìn nhà ngươi đại gia là ai. Nhà ngươi đại gia ta là giang nam ba rắn lang quân. Bên trong thiên xà ầm ầm ầm khách sạn chấn động, mọi người đều là người trong giang hồ, một lời không hợp rút đao khiêu chiến, giang hồ hào khách như cá giết sang sông, ai sẽ đều biết ta.